Nơi xa không biết nơi nào truyền đến tiếng ve kêu. Nghe có chút làm lòng người phiền chán. Tựa như tâm tình Chu Thông lúc này. Khi hắn biết Trần Lưu Vương đến, Mao Thu Vũ cũng đến phía ngoài ngõ. Loại phiền não này lại lên đến đỉnh. Cách chương.